Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, người đến chơi. Nhìn đến đây, Flynn cùng Leonard đồng thời đem ánh mắt theo trên tờ giấy nâng lên. Hai mắt nhìn nhau một cái, riêng phần mình lầu bầu nói, này sợ là thằng điên à, Leonard là ẩn tính tên điên. Chân chân chính chính có chứng vọng tưởng cùng phản xã hội nhân cách tên điên. Lên suy nghĩ xoay một cái. Trong lòng căng lên, mang tương ánh mắt lại quăng trở về trên thư. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta nhắc nhở là, ta tại Tiên Ngân thành phố sắp đặt một cái tạc đạn. Hội theo thời gian chuyển rời không ngừng mạch lên tạc đạn. Đi tìm nó đi. Đoạt tại chính nó nổ tung trước giải quyết nó. Nếu như trò chơi thất bại, oanh một tiếng, toàn bộ Tiên Ngân thành phố liền lại biến thành phế tích. Tin tưởng ta, đối với việc này, ta không có tiến hành bất kỳ lừa gạt. Thích nhất cho bằng hữu mang đến ngạc nhiên Leonard. Tạc, đạn, lên nhìn về phía Leonard, nghi hoặc lẩm bẩm. Leonard đem thư nhắm ngay ánh nắng, lật qua lật lại ngắm thêm vài lần, không có phát hiện khác manh mối. Tạc đạn hẳn là chỉ là một cái đại danh từ, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể không ngừng mạnh lên tạc đạn. Lên nhíu mày, như có điều suy nghĩ hồi đáp, không, ý của ta là, đây có lẽ là thần bí học trên ý nghĩa tạc đạn. Tỉ như một ít không ngừng xúc tích gắng sức lượng tà ác nghi thức. Leonard sườn dưới đầu, phảng phất tại nghiêng nghe cái gì, biểu lộ đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn mắt xanh lục hơi co lại gật đầu nói, có lẽ suy đoán của ngươi là chính xác, phong thư này đằng trước không phải có một đoạn miêu tả sao? Không ngừng chết yểu lao động trẻ em, bởi vì hoàn cảnh cùng vất vả rất ít sống qua 10 năm nhà máy công nhân. Bốc lên bệnh nặng nguy hiểm lại chỉ có thể cầm tới ít ỏi tiền lương nữ công. Bao phủ vô số oán niệm nhà máy. Này có lẽ liền là Leonard cái kia, tạc đạn, có thể không ngừng mạch lên lực lượng nguồn suối. Đúng, rất có thể. Lên cảm xúc một chút kéo căng. Chúng ta nhất định phải lập tức hướng đội trưởng hồi báo. Leonard cười cười nói, không cần khẩn trương như vậy. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, Leonard là một tên lừa dối sư. Hắn không có gạt người, miêu tả có lẽ bản thân ngay tại gạt người. Dĩ nhiên, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải hồi trở lại du ốt lần đường phố nói cho đội trưởng. Tốt nhất có thể hướng thánh đường xin, để bọn hắn phái một vị thần bí học chuyên gia tới. Thông qua những cái kia oán niệm không bình thường tụ tập, tìm tới tế đàn vị trí, một bộ rất nhuần nhuyễn dáng vẻ nha. Thế nhưng là, tương tự tế đàn tương tự bố trí tại sao phải tìm hút? Yêu gen hỗ trợ, bác sĩ tâm lý, có thể đối với chuyện như thế này phát huy cái tác dụng gì? Lên không có phản đối, cùng Leonard cùng rời đi hô quảng trường số 62. Cưỡi cho thuê xe ngựa chạy về du ốt lần đường phố. Mới vừa gia nhập Blackthorn công ty bảo an cửa chính, Flynn đã nhìn thấy hai vị người quen, một cái đầy đặn, một cái gầy yếu, đúng là Maynard nghị viên thê tử cùng muội muội. Các nàng vẫn như cũ xuyên váy đen, mang nón đen, dùng mảnh ô màu đen mạng che mặt che lấp dung mạo. Hai vị nữ sĩ đang muốn cùng La San nói chuyện với nhau, đột nhiên trông thấy Flynn trở về. Thế là xoay thân thể lại, nghênh đón tiếp lấy, các người quả nhiên là cái nghề này tinh anh nhất nhân viên. Maynard phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, trầm thấp nói, ta rất hài lòng kết quả như vậy, cũng hết sức thưởng thức các người phong cách làm việc. Này là các người nên được thù lao, vị kia gầy yếu nữ sĩ đem một cái màu nâu nhạt túi giấy đưa cho. Flynn. Bên trong chứa chồng thật dày tiền mặt, có 10 bảng mệnh giá, có 5 bảng, có 1 bảng, cũng có 5 thun cùng 1 thun, tổng cộng là 230 bảng, gầy yếu nữ sĩ nói đơn giản nói. Lên hiện tại thế nào có tâm tư quan tâm vấn đề tiền. Lúc này ném cho La San nói. Ngươi đưa cho Oriana phu nhân. Ta nghĩ hai vị tôn quý nữ sĩ sẽ không tính sai tiền. Lúc này, hắn khóe mắt liếc qua quét đến mây nớt trong tay phu nhân cái kia phần tiên ngân thành phố người. Thành thật báo, tại trang đầu nhất rõ ràng vị trí có hai đầu tin tức. Lão Nam tước quả phụ bởi vì cuốn vào mây nớt nghị viên bị án mưu sát mà bỏ mình thị trường. Dennis tiên sinh tự nhận lỗi từ chức. Đối tiên ngân thành phố gần nhất 3 tháng tình trạng an ninh chuyển biến xấu biểu thị thật có lỗi. Seren phu nhân cái kia vụ giết người rốt cục đạt thành nhất trí giải thích. Ta hôm nay đều còn chưa kịp xem báo chí. Lên đối hai vị nữ sĩ gật đầu. Đi theo Leonard thông qua ngăn cách. Đi hướng đội trưởng văn phòng. Thế nào? Có tìm tới manh mối sao? Dan, Smith khép lại văn bản tài liệu. Nâng lên đầu, dùng sâu thẳm trong mắt xám nhìn về phía Glenn cùng Leonard. Có tìm tới Leonard lưu lại một phong thư. Leonard không có quá nhiều miêu tả. Trực tiếp đem cái kia phong tràn ngập điên cuồng cùng khiêu khích ý vị thư đưa cho đội trưởng. Dan bày ra giấy viết thư. Tốc độ cao xem một lần. Cuối cùng xoa trán nói. Thật sự là một người điên a. Hắn mới chỉ có thứ tự nhóm 8, nhiều nhất danh sách 7. Lên từ đáy lòng đồng ý nói, Leonard là một cái đối với xã hội ổn định có rất lớn phá hư tính nhân vật nguy hiểm. Cho dù hắn thực lực nhỏ yếu, cũng không thể khinh thị hắn. Tiếp theo, hắn đem chính mình cùng Leonard suy đoán từ đầu chí cuối miêu tả một lần. Đan sờ lên chính mình lui lại mép tóc đường nói. Đây cũng là ta ý nghĩ. Ta sẽ lập tức đập điện báo cho Thánh Đường. Mời bọn họ điều động thần bí học chuyên gia tới hiệp trợ. Ai cũng không biết Leonard cái gọi là tạc đạn đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Chúng ta nhất định phải đầy đủ cẩn thận. Chờ Thánh Đường cho ta trả lời chắc chắn. Ta lại an bài đến tiếp sau hành động. Lên cùng Leonard liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu nói, được rồi, thừa dịp đội trưởng đập điện báo cho Thánh Đường cơ hội. Lên trở lại tiếp đãi phòng khách, theo La San nơi đó cầm đi một phần tiên ngân thành phố người thành thật báo. Hắn đứng tại ngăn cách vị trí, chuyên tâm đọc lên trước đó cái kia hai đầu tin tức. Ngoặc kép. Hoi gia tộc lão nam tước quả phụ Seren phu nhân bị hoài nghi cùng mây nớt nghị viên đột nhiên tử. Vong sự kiện có quan hệ. Sở cảnh sát thu đến tuyên báo. Thừa dịp lúc ban đêm xuất động. Phát hiện Seren phu người cùng nàng đồng bọn mê đi người hầu cùng đám người hầu. Tại phòng ngủ của nàng bên trong tiến hành sùng bái ác ma chuyển động. Bọn hắn cự tuyệt đầu hàng. Cố gắng phản kháng. Tạo thành một vị anh dũng cảnh quan bỏ mình. Sau cùng, Seren phu người cùng nàng đồng bọn vì bọn họ tội ác sự nghiệp bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Ngoặc kép, thị trưởng Dennis tiên sinh bởi vì tiên ngân thành phố trị an tình huống chuyển biến xấu tự nhận lỗi. Từ trước, cũng tuyên bố không tham dự nữa sang năm tranh cử. Tiếp xuống mấy tháng. Để cho phó thị trưởng Harry tiên sinh đời hành thị trưởng chức trách. Một vị anh dũng cảnh quan. Cái này là đúng cô Henley miêu tả sao? Lên thở dài. Biết đây là tốt nhất phương thức xử lý. Căn cứ trực đêm giả bên trong quy định. Vì phòng bị thế lực tà ác đối các người trong nhà trả thù. Dù cho hy sinh, cũng không thể bị dân chúng bình thường truyền tụng tính danh. Im lặng xếp lại báo chí, đưa nó thả lại tiếp đãi đài lúc, lên bỗng nhiên trông thấy cổng lại tiến đến một vị khách tới thăm. Nàng đồng dạng là vị nữ sĩ, nhưng tuổi tác cũng không lớn, nhiều lắm là chừng 20, mang theo lá sen mũ, ăn mặc rộng rãi váy, có trơn bóng cái trán, mái tóc dài vàng óng, xanh biếc đôi mắt, cùng với u buồn mà trầm tĩnh khí chất. Là cái coi như không tệ mỹ nhân, mà trên người nàng làm người ta chú ý nhất lại là cao cao nâng lên bụng. tựa hồ đã mang thai 7 tháng trở lên. Lên sửng sốt một chút, cảm giác mình ở nơi nào gặp qua vị này tuổi trẻ phụ nữ có thai. Đột nhiên, hắn nghe được Leonard kinh ngạc bật thốt lên. Mem tiểu thư, mem, đúng, bị Leonard lừa gạt sắc cái vị kia cô nương trẻ tuổi. Nàng mang thai Leonard hài tử, tinh thần đều vì vậy mà xảy ra chút vấn đề. Nói con của mình tại trong bụng mẹ liền sẽ hư ca. Hội huyết sáo, lên một chút giật mình, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Leonard vì sao lại nhận biết mem. Một lần nữa loại bỏ Leonard án tương quan người cùng vật lúc. Vị cô nương này ảnh chụp bị mỗi một vị trực đêm giả nhìn qua. Lên thì càng sớm hơn nhận biết nàng. Lúc ấy nàng cái kia bị Leonard lừa sạch tích xúc gì Christina nữ sĩ. Mang theo nàng đi tới bói toán câu lạc bộ thỉnh cầu hỗ trợ. Thậm chí hỏi trong bụng hài tử có tính không tương quan vật phẩm lời nói. Lúc này, nghe được Leonard thanh âm mem dùng hơi lộ ra cặp mắt vô thần nhìn hai người. Lễ phép thăm hỏi nói, các ngươi tốt, mem tiểu thư, ngươi đến chúng ta Blackthorn công ty bảo an tới làm cái gì? Có chuyện gì cần ủy thác sao? Lên tiến lên hai bước, mở miệng hỏi, hắn đối mem đột nhiên tới chơi tràn ngập không hiểu, cảm thấy này vô cùng, vô cùng, vô cùng trùng hợp, vừa phát hiện Leonard lưu lại thư, mem liền đã tìm tới cửa, mem sờ lấy bụng của mình, cười nhạt nói, không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên liền nghĩ đến du ốt lần đường phố đến, bỗng nhiên liền nghĩ bên trên đến xem thử. Tinh thần của nàng vấn đề càng chuyển biến xấu a. Lên nghĩ từ bản thân lần trước chưa kịp mở ra linh thị. Không thể xác nhận mem trạng thái. Thế là răng nhẹ dơ lên. Sắp hướng bên trái khẽ chọc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cứng đờ. Trong đầu lóe lên một cái so một cái ý niệm mãnh liệt. Không thể xem, không thể xem, không thể xem. Sẽ chết, thấy liền sẽ chết. Thấy liền sẽ chết, ngoặc kép, lên pho tượng lập ngay tại chỗ. Cái chán thấm ra lít nhà lít nhít mồ hôi lạnh. Hắn tựa như là một trận sâu nhất nhất trầm ác mộng. Suýt nữa không cách nào tỉnh lại. Bỗng nhiên ở giữa, hắn hiểu được một việc. Cái kia chính là lần trước chính mình không phải không kịp mở ra linh thị. Mà là chính mình linh tính đã nhận ra không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Nhưng theo bản năng mình ở giữa trở nên chậm chạp, bỏ qua cơ hội, cũng quên lãng đến tiếp sau. Khi đó, Glenn còn không có triệt để tiêu hóa xong, chiêm bạc ra, ma dược. Còn không có tấn thăng danh sách 8, linh tính ngăn cản rất vi diệu, rất khó dùng phát giác. Tựa như bản có thể làm cái thói quen động tác, tự thân chắc chắn sẽ không quá mức để ý. Mà bây giờ, căn cứ vào thằng hề, dự cảm linh tính nhắc nhở là rõ ràng như thế. Rõ ràng như thế, qua hơi mấy giây, lên rốt cục tránh thoát ra không ngừng đổ mồ hôi lạnh trạng thái. Nghiêng đầu nhìn về phía Leonard, phát hiện vị này, nửa đêm thi nhân, cũng là gương mặt mồ hôi lạnh cùng đầy mắt sợ hãi. Đột nhiên, lên hiểu rõ Leonard cái gọi là cái kia, tạc đạn, là cái gì? Là mem trong bụng trẻ con, là hắn lưu lại cái này trẻ con. Lên trong nháy mắt liên tưởng đến trên thư miêu tả cùng hút. Eugen trả lời, bỗng nhiên nhớ lại Rose nhật ký bên trên một đoạn văn mà nói. Ta tự tay mở ra cách mạng công nghiệp, tự tay đúc thành hơi nước cùng máy móc thời đại, sắp thành làm tà thần Giáng sinh giường ấm. Lên con người một chút co vào. Nghĩ đến một cái khả năng, nhưng lại bản năng cự tuyệt thừa nhận khả năng này. Không, này không đúng, mem trong bụng trẻ con không phải tà thần dòng dõi, hoặc là cố gắng giáng sinh tà thần. Không, hốt, Eugen làm sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Mặc dù hắn, bác sĩ tâm lý, năng lực xác thực có thể giúp Linus giấu giếm qua mem. Để cho nàng tại nửa hôn mê trong trạng thái trở thành dựng dục công cụ. Không, chết yểu lao động trẻ em. tử vong nữ công cùng sống không quá 10 năm nhà máy công nhân tụ tập oán niệm không đang giúp chờ. Cái này tà thần dòng dõi nhanh chóng trưởng thành. Không, không, không thể nhìn thẳng thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN